Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 34, góc truyện audio.com. Thư thư đồng chẳng lẽ người này là thư đồng của ta? Chấm, ta bị dọa giật nảy mình, theo bản năng lui về sau, lúc này Mã Thống vừa vặn bưng một chậu nước hướng trong phòng đi, nghe được lời ấy không khỏi mở miệng hỏi nói. Hả, ngươi là thư đồng của Diệp Hoa Đường, ai ta nói ngươi là loại người gì thế? Tiểu thư đồng kia chống nạnh, tiến lên chỉ vào cái mũi của Mã Thống mà giáo huấn. Ta nhìn trang, phục của ngươi hẳn là một tên thư đồng, công tử nhà ngươi dạy ngươi thế nào, lại không lễ phép như vậy, cư nhiên không biết xấu hổ trực tiếp xưng hô tên công tử nhà chúng ta. Bằng ngươi cũng xứng, Mã Thống bị hắn trách móc lập tức phát hỏa kéo dài cổ ra cãi lại, kết quả tiểu mộc cận kia võ mồm lanh lợi không đến vài câu liền đem Mã Thống nghẹn họng, người cũng ủ rũ, rụt cổ phẫn nộ bước vào phòng. Miệng còn nói thầm, thực là người nào dưỡng chim nấy, đến cả thư đồng cư nhiên cũng giống chủ tử nhà ngươi, một tên thì có nắm tay, một tên thì thông minh. Hắn vừa nói xong lời này, mộc cận kia lại không vừa ý, bước nhanh theo vào phòng, chỉ nghe phòng trong vẳng ra thanh âm răn rẩy. Không lâu sau, chỉ thấy Mã Thống ôm đầu chạy vội từ trong phòng ra, không còn bóng dáng. Thời điểm mộc cận đi ra cửa phòng còn hướng ta oán giận, có thư đồng như vậy ta xem chủ nhân cũng không có chỗ nào tốt, công tử ngươi làm sao có thể cùng người như vậy cùng phòng, thật là. Hắn nói xong một phen giữ chặt ta, mạnh mẽ kéo ta vào trong phòng, lại đi ra ngoài chung quanh thăm dò một phen, nhanh chóng khép cửa lại, lôi kéo ta đến bên giường ngồi xuống, cầm tay của ta, đột nhiên liền đỏ đôi mắt. Ta có chút kinh ngạc, cúi đầu vừa thấy mới chú ý tới, bởi vì hai ngày leo núi và chạy đi còn nướng cá, trên tay có chỗ bị xước ra, còn có mấy chỗ bị phỏng hồng hồng, này đều là tiểu thương hàng ngày, ta đều không thèm để ý, cùng lắm thì đi tìm Tuân Cự Bá, cho hắn một cơ hội đi nhìn mỹ nhân ở y xá. Ta còn đang miên man suy nghĩ, lại nghe mộc cận kia nghẹn ngào một tiếng, lôi ra thuốc mỡ từ trong lòng vội vẽ loạn lên tay ta, trong miệng nói, tiểu thư, không có ta ở đây, một mình người sao có thể chịu đựng lâu như vậy? Ngươi bảo ta cái gì? Ta bị lời này làm phát hoảng, đã thấy mộc cận nâng lên cổ tay lau khóe mắt, hướng ta cười nói. Ở trước mặt ta thì không cần giả trang, hảo tiểu thư của ta a, ngươi trộm thân phận văn thư của đại công tử tự mình đến thư viện, nhưng lại làm lão gia phu nhân lo lắng gần chết. Sau vị công tử cùng đồng hành với ngươi lại một mình trở về Thái Nguyên, nói với chúng ta, ngươi ở trên đường bị sơn tặc đánh chết, xém chút hù chết chúng ta, sau đó tìm ngươi thế nào cũng tìm không thấy, cuối cùng tạ đạo ẩn tạ tiểu thư truyền tin đến nhà chúng ta, nói là ngươi ở Ni Sơn Thư viện giả trang thành nam tử, còn dùng danh nghĩa đại công tử phu nhân liền phái ta tới tìm ngươi. Tiểu thư ngươi cũng thật là, xuất môn thì xuất môn, sao lại ca 4 nanogram nói với ta một tiếng, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta, chẳng lẽ ngươi không tin mộc cận như vậy sao? Ta ngốc lăng sừng sốt nửa ngày, rốt cục xem như miễn cưỡng theo kịp lời của nàng. Lý Lý gật đầu một cái, ấn theo ý tứ của nàng, ta trộm thân phận văn thư của ca ca, một mình đến Hàng Châu, trên đường còn gặp sơn tặc, hơn nữa lúc trước trong cuộc sống có nhớ góc truyện audio.com, lại đủ thứ chuyện, cùng với khối thân thể này mang cho ta không ít phiền toái, ta rốt cục minh bạch một sự kiện, ta thật sự xuyên vào trong cơ thể của một người trong thế giới này. Mà người này đúng là vị háo sắc dâm đồ kia trong truyền thuyết Diệp Hoa Đường muội muội. Mộc cận này, hẳn là tiểu nha hoàn luôn luôn đi theo ta thôi. Nhìn ra được nàng cùng nguyên thân của ta cảm tình hẳn là rất sâu, dùng sức túm ta hỏi ta vì sao không cần nàng, vì sao đem nàng ném một mình ở trong Diệp phủ, vì sao ngay cả lời nhắn đơn giản nhất cũng không có. Ta bị nàng nói đến choáng váng, lại nghe nàng nói phu nhân trong nhà có bao nhiêu lo lắng, trong lòng cũng không hiểu sao có chút tự trách, cảm thấy bản thân chiếm cơ thể nhân gia, lại làm cho cha mẹ người ta lo lắng, thật sự thật kỳ quái. Sau đó thật sự không có biện pháp, ta không thể không hướng tiểu nha đầu kia thẳng thắn thành khẩn giao đãi, ta không nhớ rõ chuyện trước kia. Mộc cận lúc ấy, nước mắt đã rơi xuống, nàng lôi kéo tay ta, hỏi ta có phải hay không cũng quên nàng luôn. Ta nhìn trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn là gật đầu. Mộc cận lấy mờ u bàn tay lau nước mắt, thấp giọng tự nói khó trách tiểu thư lại không nhận biết nàng, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là bởi vì cái dạng này. Nàng thanh âm rất là xa xút, lại rất nhanh miễn cưỡng cười vui, nói không quan hệ, cho dù ta không nhớ rõ nàng cũng không có việc gì, nàng có thể tìm được ta cũng đã thật cao hứng, hơn nữa nói nếu ta quên gì đó nàng sẽ giúp ta nhớ lại. Mộc Cận tuyệt đối sẽ không lại rời đi tiểu thư nửa bước. Nhìn nha, Hoàn chân thành tươi cười này, ta đột nhiên cảm thấy khổ sở trong lòng. Chưa từng có người thâu tâm đào phế đối tốt với ta như vậy, nhưng là ta căn bản không phải tiểu thư nhà nàng, ta chính là một ngoại lai. Du hồn mà thôi, nàng chân chính thích và để ý là tiểu thư Diệp gia. Kia chỉ sợ sớm đã không còn ở nhân thế rồi. Nhưng ta tất nhiên là không thể nói cho nàng chuyện này, nàng cũng vĩnh viễn không có khả năng biết, chính là một bên lấy ra thuốc mỡ trong dương giúp. Ta tinh tế vẽ loạn lên tay, một bên nỗ lực ý đồ thám thính xem ta quên chuyện nào, còn nhớ rõ cái gì. Kết quả phát hiện ta trừ bỏ biết, bản thân kêu Diệp Hoa Đường, muốn đến này Ni Sơn Thư Viện đọc sách thì ngoài ra cái gì cũng không biết, không khỏi thở dài, nghiêm cẩn giảng giải cho ta, thân phận ta là Diệp gia nhị tiểu thư, tên không gọi Diệp Hoa Đường, kêu Diệp Thu Đường, Diệp Hoa Đường là huynh trưởng của ta, chỉ sinh sớm hơn ta một khắc, diện mạo cực kỳ tương tự ta. Mà, nàng tên gọi là Mộc Cận, là nha hoàn hầu hạ ta từ nhỏ đến lớn. Lúc này đây ta sở dĩ trốn nhà, là vì lão cha của ta định hôn nhân cho ta, nguyên thân của ta không hài lòng chuyện hôn nhân kia, phản kháng không được, dứt khoát vụng trộm hạ dược vào trong đồ ăn của ca. Ca thừa dịp nửa đêm trộm thân phận văn thủ của hắn âm thầm trốn đi. Kết quả lần chạy này, thấy vô tin tức, người trong nhà gấp đến độ không chịu nổi, thẳng đến trước đó vài ngày, Tạ Đạo Uẩn phái người đưa tin tức tới, nói ta ở thư viện, hết thảy mạnh khỏe, lại khen ta vài câu chăm chỉ dốc lòng cầu học. Diệp lão gia chính là nhìn đến câu nói kia, mới không có lập tức phái người đến kéo ta trở về, mà là phái Mộc Cận đến xem tình huống, nếu ta ở bên cạnh thật sự hết thảy mạnh khỏe, liền tiếp tục hào hào học xong 3 năm này, đừng lãng phí một cơ hội. Tốt, góc chuyện audio.com. Ta vốn đang vì bọn họ sẽ lập tức kêu ta thu thập đồ hồi Thái Nguyên, vốn đang lo lắng, không nghĩ tới thế nhưng còn có cơ hội ở lại thư viện học tập, không khỏi vui mừng quá đỗi. Mộc Cận nói cho ta, ta là cho ca ca Diệp Hoa Đường thêm tiện nghi, cả ngày chỉ biết trầm mê trong tiểu sắc bài bạc, nhìn đến sách vở liền mệt dã rời, lúc này, đây có thể có cớ không đến thư viện, hắn rất là cao hứng. Bởi, vì con không tốt, Diệp lão gia cũng không có biện pháp, vì tiền đồ hắn suy nghĩ, chỉ có thể dằn lòng đem nữ nhi bằng bất cứ giá nào cho nàng thay ca ca học xong 3 năm này, cuối cùng nghĩ biện pháp có được một chức quan, cho ca ca làm, dù sao huynh muội lưỡng diện mạo giống nhau như đúc, chỉ cần mình cẩn thận một chút, giấu giếm tốt thì không vấn đề gì, hơn nữa còn dặn Mộc Cận nói cho ta, chỉ cần ta sống qua 3 năm này, kiếm cho ca ca một chức quan, hắn sẽ không can thiệp hôn sự của ta, cho ta tự mình tuyển. Nói vậy đối với nguyên thân Diệp cái gì đường mà nói, đây là ước mơ nàng tha thiết nhất à, đáng tiếc đối ta mà nói không có hiệu quả gì. Bất quá có thể không chờ, về cái gọi là nhà ở Thái Nguyên, ta vẫn thấy có chút may mắn. Lấy, trạng thái ta hiện tại thật sự không biết kết quả là phải đi đối mặt bọn họ thế nào mới tốt. Mộc Cận nhìn thấy ta bình an vô sự, liền vội muốn ta viết phong thư trở về nhà, cũng tốt nhường Diệp lão gia cùng phu nhân yên tâm, ta đau lòng nàng chạy đi vất vả, liền kêu nàng đừng có gấp, nghỉ ngơi vài ngày lại trở về truyền tin. Mộc Cận cười nói chỉ biết tiểu thư tâm địa tốt nhất, khiến cho ta đỏ thẫm cả mặt. Mộc Cận lần này đến, thật ra còn mang cho ta không ít đồ, trừ bỏ vàng, cùng một ít đồ dùng thiết yếu, còn có đồ ăn, xiêm y, hài, trang sức. Dù sao rất nhiều muôn hình muôn vẻ, thậm chí còn mép đến một ít sách vở, nàng nói ta trong khoảng thời gian này nhất định chịu khổ, quả thực gầy không ra dáng, sắc mặt cũng tiều tụy, hạ quyết tâm bồi bổ cho ta hảo hảo, lại hỏi người cùng phòng với ta là loại người nào, tính cách được hay không, cũng nói trong phòng này sao chỉ có một cái giường, người kia không có đối với ta làm cái gì chứ. Ta không thể không biết xấu hổ nói cho nàng ta từ trước đến nay luôn ngủ ghế dài, đang muốn tìm lý do cho qua, lại chợt nghe cửa chi nha một tiếng mở, Mã Văn Tài đạp bước đi vào phòng, phía sau đi theo tiểu thư đồng phục ịch của hắn Mã Thống, lui ở phía sau Mã đại gia thăm dò chỉ vào tiểu nha đầu Mộc Cận nói, chính là hắn, công tử chính là hắn, hắn vừa rồi cũng dám nói ngài nói bậy, nói ngài không có mắt, dưỡng cái cầu nô tài cũng không có mắt, khẳng định cũng không phải là cái thứ tốt gì. Phốc, ta bị lời này chọc cười. Vì thế, nói thằng nhãi Mã Thống này thật đúng là kẻ không có mắt ngay cả. Chuyện này mà cũng nói ra, không sợ công tử nhà ngươi đánh ngươi. Sao, quả nhiên, Mã Thống vừa nói lời này ra khỏi miệng lập tức bị Mã Văn Tài đạp mạnh một cước bay ra cửa, mắng ngu ngốc cút, cho ta, chấm, hắn đá một cước xong, sắc mặt Mộc Cận lúc này C4 nano gam đổi. Bất động thanh sắc chắn ở trước mặt ta, hướng về phía Mã Văn Tài hét. Lớn, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì, nhưng thật, ra ngươi sợ cái gì? Mã Văn Tài buông tay, cười lạnh nói. Thế nào, nghe nói ngươi là thư đồng của A Đường. Sao đến hôm nay mới đến? Thân là, nô tài không hảo hảo hầu hạ chủ tử, một mình chạy đi tiêu giao khoái. Hoạt, góc chuyện audio.com. Văn Tài huynh, ta nhanh chóng đánh gãy lời hắn. Mộc Cận cũng đã ửng đỏ hốc mắt cúi đầu nói. Thực xin lỗi công tử, là lỗi của ta, đều là Mộc Cận không tốt. Ta bắt lấy tay nàng, tỏ vẻ không cần. Nghĩ nhiều cùng ngươi không quan hệ, hơn nữa hướng Mã Văn Tài dài. Thích nói, là ta lúc trước xuất môn vội vàng, vội vã xử lý chút. Chuyện, không có mang nàng theo, Văn Tài huynh hiểu lầm. Hiểu lầm, cũng thế, tùy tiện ngươi nói thế nào cũng được. Mã Văn Tài tiếp tục cười lạnh một tiếng, đi nhanh hướng bên giường đến, ngồi ở đầu. Giường hướng chúng ta nói, Diệp Hoa Đường, vừa rồi ta hình như nghe, lời thư đồng ngươi nói, hỏi ngươi ngủ ở chỗ nào. Đúng nha, Mộc Cận không để ý ta ngăn trở, đương nhiên nói. Ta mới đến, tự nhiên, cần đối công tử nhà chúng ta hiện thời ăn, mặc ở đi lại hào hào mà. Hiểu biết một chút, tốt, ngươi không cần hỏi hắn, ta là có thể nói cho ngươi. Mã Văn Tài nói, a, hắn vươn tay chỉ ghế dài, công tử nhà ngươi ngủ ở nơi đó. Mộc Cận tức giận đến thay đổi sắc mặt, ngươi thế nhưng cho công tử nhà chúng ta ngủ ghế dài. Chỉ nghe thanh âm lời nói ta còn tưởng rằng nàng cũng sắp bùng nổ. Mã Văn Tài lại ngoài ý, muốn bất vi sở động còn tiếp tục nói. Cái này không liên quan đến bản công tử, là công tử nhà ngươi chính mình nói ước mơ. Từ nhỏ đến lớn của hắn chính là một ngày kia có thể ở ngủ ghế dài. Còn kêu ta ngàn vạn lần đừng nhường hắn, ta niệm tình ở cùng trường, vài lần mời hắn lên giường cùng ngủ chính hắn không chịu, ta có năng lực có biện pháp nào. Vậy ngươi thân là nam nhân, nên, ngủ ở ghế dài, nhường công tử nhà chúng ta ngủ giường mới đúng. Mộc Cận tức giận đến lỡ lời, ta còn chưa kịp ngăn cản nàng, chợt nghe Mã Văn Tài kia ở trên giường cười ha hà, hỏi lại Mộc Cận rõ ràng mọi người. Đều là nam nhân, vì sao Diệp Hoa Đường nên ngủ giường, Mã Văn Tài hắn. Nên ngủ ghế dài, Mộc Cận dừng một chút phản bác nói bởi vì công tử. Nàng thân thể nhược thân thể của ngươi hảo, hẳn là khiêm nhượng mới. Đúng, Mã Văn Tài tỏ vẻ hắn thật khiêm nhượng, giường này rõ ràng là có thể ngủ hai người, vì sao chủ tử ngươi cố tình không ngủ chẳng lẽ. Là có bí mật gì không thể cho ai biết, có lời gì khó nói sao. Người, này hôm nay nói chuyện dị thường lưu loát cuối cùng khiến Mộc Cận. Đối lý, dù là tiểu cô nương nhanh mồm nhanh miệng bởi vì vốn không. Có lý, giờ phút này cũng không thể phản bác gì. Ta thấy tiểu, nhà đầu nói quanh co không ra lời, sắc mặt chướng đỏ bừng, không khỏi có chút đau lòng, dùng sức nháy mắt ra giấu Mã Văn Tài ở bên kia tên. Kia hừ một tiếng, cũng là không lại khó xử Mộc Cận chính là cuối cùng. Kết luận, nói cho ta, hắn tuyệt đối sẽ không ngủ ở ghế dài, nhưng nếu tiểu thư đồng đã có ý kiến, hắn vì hữu ái cùng trường, tự nhiên. Cũng không thể kêu bạn học mỗi ngày ngủ ở ghế dài. Loại chuyện này, nếu bị phu tử hoặc là sơn trường phát hiện, sẽ trừ vào điểm đánh. Gá hắn, cho nên, phương pháp giải quyết vấn đề hiện tại có hai cái, một là ta từ hôm nay trở đi chuyển đến trên giường cùng ngủ với hắn. Một là từ nay về sau buổi tối khỏi ngủ, bởi vì Mã công tử hắn là người rất hào phóng, sở dĩ là hai phương pháp ta có thể chọn một. Hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp, cách chương.